Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, chương 1288, tốt không khách khí. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Kim Lăng thời tiết có chút âm trầm. Gió thổi tới vậy mang lạnh lẽo. Tần Thiên cũng không có ở phủ thứ sử chờ quá lâu. Rất nhanh. Ân Thương mang con gái mình Ân Hồng liền chạy tới. Bọn họ chạy tới sau đó cũng không có lập tức thấy Tần Thiên, mà là bị người dẫn đến phòng khách. Bọn họ ở phòng khách ngồi một lát sau, Tần Thiên mới đi tới. Tần Thiên mới vừa vào phòng khách, vậy Ân Hồng liền một mặt kinh ngạc đứng lên, miệng vậy dáng dấp rất lớn. Tần công tử, ngươi làm sao? Nói tới chỗ này, Ân Hồng lại thích giống như đột nhiên rõ ràng liền cái gì. Liền vội vàng đổi lời nói. Nguyên lai Tần công tử chính là Tần tiểu công gia. Trước đây không biết tiểu công gia thân phận, xin tiểu công gia nhiều hơn thứ tội. Đỏ thẫm một bộ diễn cảm xuống, cho người cảm giác giống như là đột nhiên phát hiện cái gì chân tướng. Tần Thiên cười một tiếng. Ân Hồng cô nương không cần như vậy. Nếu không phải ngươi để cho chúng ta đi thuyền, chúng ta đêm hôm đó cần phải bị đói bị mưa đổ vào không thể. Khá vậy để cho Tần tiểu công gia bị một ít kinh sợ, nếu như không phải là chúng ta, tiểu công gia cũng không biết gặp nguy hiểm. Chuyện này, Ân Hồng hẳn giấu giếm mới được, nhưng lúc này nàng nhưng chủ động nói ra. Cái này làm cho Ân Thương trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Vạn nhất Tần Thiên phát hiện cái gì làm thế nào? Vạn nhất hắn biết đây là bọn họ mượn đao giết người kế, vậy cũng thì hư chuyện. Bất quá, hắn thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Tần Thiên thông minh như vậy người, ngươi nếu không phải nói, hắn ngược lại sẽ hoài nghi. Nói, ngược lại thật giống như là một kiện thuận lý thành chương sự việc. Cái này ngược lại là không sao. Bổn đại nhân tới thành Kim Lăng chính là muốn sửa trị thành Kim Lăng, rất nhiều chuyện cũng là muốn đích thân điều tra một chút. Hôm nay biết sông Tần Hoài bị thôn Kình Bang chiếm đoạt, cũng coi là biết rõ dân tình, chờ tìm một cơ hội, bản quan thì phải đối với bọn họ động thủ. Cùng Ân Hồng như vậy nói chuyện cũ một phen sau đó, Tần Thiên mới đưa mắt về phía Ân Thương. Mà lúc này, Ân Thương mới vội vàng mở miệng, tiểu nữ rốt nát, như là ở đâu đắc tội tiểu công gia, xin tiểu công gia thứ lỗi. Ân Nồng một mặt tránh khí, cho người cảm giác đầu tiên, giống như là một quan tốt. Tần Thiên cười một tiếng, cái này ngược lại là không việc gì, bản quan mới tới, liền phát hiện cái này phủ thứ sử người dân tố cáo, lại vẫn muốn thu tiền. Như thế, người dân có oan tình, như thế nào minh oan? Tuy là cười, nhưng Tần Thiên nói lại hết sức nghiêm túc, hơn nữa còn mang một cổ tử lạnh như băng. Cái loại đó để cho người lạnh đến trong xương lạnh. Ân Thương đột nhiên phát hiện, Tần Thiên kêu hắn tới không phải là vì cùng hắn bộ quan hệ, mà là vì tìm hắn phiền toái. Đúng như dự đoán, Tần Thiên tiếp tục nói. Ân đại nhân thành tựu phủ thứ sử thông sử, đối với này chuyện hẳn sẽ không biết chứ. Ân nương nhưng cũng không gấp, nói, chuyện này hạ quan là biết, bất quá hạ quan liền chỉ là một nho nhỏ thông sử, quản một ít hình ngục án kiện, cái này quá biếu sự việc, hạ quan muốn ngăn cản, nhưng cũng là không thể ra sức, chuyện này là Viên Nhất Đao làm, hắn không quản được. Hắn đem sự việc cũng đẩy tới Viên Nhất Đao trên mình. Tần Thiên nhìn một cái Ân Thương, thật giống như muốn phải thấy rõ Ân Thương nói như vậy có phải là thật hay không. Mà chỉ chốc lát sau, hắn lại lộ ra một tia cười nhạt, nói, bản quan chuẩn bị điều tra một chút thành Kim Lăng hình ngục, xem có hay không án sai người oan. Chuyện này Ân đại nhân quản sự việc đi. Nếu như cái này thành Kim Lăng án sai người oan rất nhiều, bản quan cũng là không buông tha ngươi. Nghe nói như vậy, Ân Thư sắc mặt mới thay đổi có chút trắng bệch. Nguyên lai Tần Thiên ở chỗ này chờ hắn đâu. Biết Tần Thiên ý nghĩa sau đó, hắn liền có chút lo lắng cho tới. Thành Kim Lăng án sai người oan, chỉ sợ còn không ít đây. Tần Thiên phát giác sau đó, có thể hay không đối với hắn có chút trừng phạt. Hắn vốn lấy là con gái mình cùng Tần Thiên có quan hệ sau đó. Tần Thiên hẳn sẽ đối với hắn thái độ khá một chút. Chưa từng nghĩ, Tần Thiên hoàn toàn một bộ giải quyết việc chung bộ dáng. Một chút đều không niệm tình cảm à. Tần Tiểu Công gia, Thành Kim Lăng án sai người oan rất nhiều. Chỉ cần Tiểu Công gia muốn kiểm tra lại, hạ quan có thể lập tức đem những thứ này án sai người oan toàn bộ lấy ra cho ngài. Ân Thương cũng không có giải thích rõ, càng không có giấu giếm, mà là trực tiếp đem Thành Kim Lăng có án sai người oan sự việc nói ra. Hắn biết, chỉ có như ấy mới có thể tiêu trừ Tần Thiên đối với hắn lòng đề phòng. Tần Thiên sau khi nghe nói như vậy, có chút ngoài ý muốn, nói, Ân đại nhân đây là ý gì à? Ân Thương nói, hạ quan trông coi hình mục, đối với các loại vụ án tình huống có thể nói là hết sức rõ ràng hiểu. Làm sao hạ quan chức nhỏ, khắp nơi bị viên nhất đao chèn ép, cho nên coi như biết rõ một vụ án có oan tình. Có thể viên nhất đao muốn xử, hạ quan cũng là không có biện pháp nào. Bất quá những cái kia vụ án, hạ quan cũng ghi xuống, chỉ có thể tìm một cơ hội thay những người đó lật án. Hôm nay Tiểu Công gia tới, những người đó oan tình rốt cuộc có thể rửa sạch. Ân Thương nói, giống như hắn là một cái khắp nơi bị viên nhất đao chèn ép, chí hướng không được thân dáng dấp người, không chỉ có để cho người đối với hắn không để được hận ý tới, ngược lại sẽ đồng tình hắn. Tần Thiên nghe hắn như vậy sau khi nói xong, do dự một chút, rồi sau đó nói, thì ra là như vậy. Vậy bản quan bắt đầu từ bây giờ, liền đối với những cái kia án sai người oan trọng thẩm một chút đi. Ân đại nhân đối với những cái kia vụ án nhất vì rõ ràng, cũng tới hỗ trợ, như thế nào? Cái này tự nhiên không có vấn đề. Nói như vậy tốt sau đó, Ân liền vội vàng đem những cái kia án sai người oan cho Tần Thiên chọn đi ra. Như thế khêu một cái sau đó, Tần Thiên phát hiện lại thật sự có rất nhiều, mà nhiều vụ án như vậy, coi như hắn không thế nào nghỉ ngơi, chỉ sợ cũng tốt 3-4 ngày mới có thể trọng thẩm hoàn đi. Nếu như có một ít vụ án có điểm khả nghi mà nói, có thể yêu cầu thời gian muốn càng là dài lâu một chút. Liền cái này, vẫn là Ân Thương đem án sai người oan cho trực tiếp lấy ra. Hắn nếu là không lấy ra, mình không muốn biết làm tới khi nào đây. Án sai người oan hồ sơ lấy ra sau đó, Tần Thiên bọn họ liền bắt đầu lần nữa thẩm tra xử lý vụ án. Những thứ này vụ án rất nhiều cũng tương đối rõ ràng. Chẳng qua là trước mặt quan viên bởi vì là một ít nguyên nhân cố ý sai xử. Hôm nay Tần Thiên đem chứng cớ cái gì sau khi xem cho bát loạn dù sao thì được rồi. Như vậy, Tần Thiên một cả ngày đều ở xử lý những thứ này vụ án. Có thể nói là chốc lát không có ngừng nghỉ, mà Tần Thiên xử lý những thứ này vụ án thời điểm. Phủ thứ sử bên ngoài đại sảnh đứng rất nhiều người dân, bọn họ có cùng án kiện có liên quan, có chính là xem náo nhiệt. Khi bọn hắn thấy Tần Thiên là bọn họ nhân dân làm những chuyện này thời điểm, hắn đều rất kích động. Đã sớm nghe nói Tần Tiểu Công gia là một quan tốt, không chỉ có thể đánh chiến đấu, còn có thể trị quốc, đối với người dân cũng tốt. Ngày hôm nay vừa gặp, quả nhiên như vậy à, ai nói không phải. Tiểu Công gia mới tới ngày thứ nhất liền là chúng ta người dân làm những chuyện này. Hỏi do người quan viên kia có thể làm được. Đúng vậy, chính là chỉ có lòng chứa nhân dân người mới có thể không kịp đợi là chúng ta người dân làm những chuyện này à. Người dân bàn luận sôi nổi. Tần Thiên cho đến hoàng hôn tan mất thời điểm mới cuối cùng kết thúc hôm nay trọng thẩm, mà trọng thẩm kết thúc, hắn cả người đều cảm giác hết sức mệt mỏi, mệt mỏi đều có điểm không còn hình dáng. Bất quá, thấy những người đó oan tình đạt được tấm thân sau vui sướng, hắn cảm thấy tất cả khổ cực đều đáng giá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tan-nối-yai-nối-tai-gạch-nối-do-gạch-nối-ti-ai-gạch-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.